99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1714, chương 1724, Mạnh Gian, ngươi. Thẩm Chi Liệt trong lúc nhất thời có chút mộng bức, nhìn xem trước mặt Diệp Thiến Thiến nháy nháy mắt, ánh đèn mờ tối phía dưới, Diệp Thiến Thiến biểu lộ nhìn không rõ ràng. Ngay sau đó không đợi Thẩm Chi Liệt thấy rõ ràng, Diệp Thiến Thiến trực tiếp đánh tới, hôn môi hắn. Diệp Thiến Thiến thật sự là không có chủ động qua, giống như là đang học lấy Thẩm Chi Liệt bình thường hôn nàng bộ dáng. Nhưng là hết lần này tới lần khác vừa học đến cái nửa sống nửa chín. Ôm cổ của hắn hướng về phía hắn lại gặm lại cắn. Thẩm Chi Liệt đóng chặt mắt đến, một mặt sinh không thể luyến, đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Diệp Thiến Thiến động tác dừng lại, khuôn mặt càng là đỏ bừng lên. Thẩm Chi Liệt gặp nàng không có động tĩnh, chân thành nói: "Ngươi uống say, chớ làm loạn." Mà Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, thì là càng trực tiếp, để tay tại hắn không có mặc quần áo eo, miệng góp đi, trực tiếp dạng chân tại hắn thân, mềm mại sung mãn đặt ở trước ngực hắn. Thẩm Chi Liệt không cầm được, hầu kết siết chặt, một tay đưa nàng thân eo ôm, cái tay còn lại giữ lại nàng cái cằm. Thẩm Chi Liệt miệng lưỡi xâm lấn, động tác có cấp bách mãnh liệt, Diệp Thiến Thiến tay không thành thật lắm. Từ bên hông hắn chậm rãi hướng xuống, ngón tay kéo lấy hắn quần đùi. Thẩm Chi Liệt cả người cũng không tốt, đột nhiên đưa nàng đẩy ra một chút, hỏi: "Ngươi biết ngươi lại làm gì sao?" Diệp Thiến Thiến đỏ mặt đến nhỏ máu, nhưng là ánh mắt lại là cực kỳ kiên định, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, mỗi chữ mỗi câu: "Mạnh Gian, ngươi." Thẩm Chi Liệt cho là mình nghe lầm, nhịn không được cười ra tiếng, hỏi: "Người nói cái gì?" Diệp Thiến Thiến không nói, tay dắt lấy hắn quần đùi hướng xuống kéo, thân thể cọ sát. Thẩm Chi Liệt không chịu nổi, hô hấp quính lên, chân vừa nhấc, ngay sau đó đảo khách thành chủ đưa nàng đặt ở dưới thân, nói: "Người đừng hối hận." "Không, không có khả năng." Diệp Thiến Thiến còn chưa nói đi ra, bị hắn cấp bách mãnh liệt động tác áp chế, thân thể trầm xuống. Diệp Thiến Thiến bị đẩy tới giường van xin, Thẩm Chi Liệt nắm qua một cái gối đến đặt ở nàng đầu phía dưới. Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng, hiểu còn không có động tác khác, bị hắn nắm lấy hai cánh tay, nâng cao lên đỉnh đầu, hôn nồng nhiệt, phô thiên cái địa. Diệp Thiến Thiến chưa bao giờ nghĩ tới, hôn môi cũng có thể cuồng nhiệt như vậy. Thẩm Chi Liệt môi từ miệng nàng mãi cho đến cổ, Diệp Thiến Thiến sợ nhột, lại là thống khổ lại là nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Đừng hôn vậy, nhột." Thẩm Chi Liệt bàn tay phủ nàng cái kia nhô lên sung mãn, mang theo vài phần thăm dò mà xốc lên nàng thân màu trắng gạo áo ngủ. Diệp Thiến Thiến phát giác được hắn động tác, thân thể khẽ run lên, vô ý thức đè hắn xuống tay. Thẩm Chi Liệt động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Diệp Thiến Thiến tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng là trong lúc mơ hồ, lại có chút nói không nên lời chờ mong. Thẩm Chi Liệt cắn răng, một không làm hai không ngừng trực tiếp một cái nhấc lên. Hai ba lần cho lột, màu hồng phấn viền ren áo lót, bao vây lấy tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ da thịt, không sâu không cạn khe rãnh cởi trần đi ra. Thẩm Chi Liệt càng là toàn thân một kéo căng, Diệp Thiến Thiến vô ý thức che thân, lại bị Thẩm Chi Liệt giữ lấy hai tay. Thẩm Chi Liệt cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng vung qua, thấp giọng nói: "Đừng sợ." Diệp Thiến Thiến vốn là không sợ, nhưng là bị hắn vừa nói như thế, ngược lại có chút sợ. "Nếu không, thôi được rồi." Diệp Thiến Thiến rụt rụt, bàn tay đem hắn đẩy ra, nói: "Ta, a." Thẩm Chi Liệt một chút đã nhìn ra, gia hỏa này là muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là bây giờ tên trên dây cung, nếu như không nói, hắn chỉ sợ là sẽ bị nín chết ở giường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.